Chương 358 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão yêu bà, bạo. Rất khó chịu, Long Phi vô cùng không sảng khoái, cho nên giết. Long Phi cánh tay phải thần lực bạo phát, một quyền bạo kích, oanh kích đi xuống, đánh vào tà âm thánh nữ trên đầu ghi âm. Tà âm thánh nữ trên đỉnh đầu cuối cùng một tia lượng máu thấy đáy, cũng ở đây trong nháy mắt, nổ đầu. Long Phi kéo lên chảy xuống máu tươi cùng óc quả đấm, băng lãnh lãnh hỏi, kìa hiện tại, ngươi, sảng khoái, sao? Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết tà âm thánh nữ lấy được kinh nghiệm 5 triệu điểm, chân khí 370.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được thiên huyền cầm, gài chúc mừng Lê Long Phi thu được bí kỷ luyện độc thuật, gài chúc mừng Lê Long Phi thu được thiên âm phá phóng thích tu luyện. Chúc mừng Lê Long Phi thu được linh thạch 2.908 viên. Một trận hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi không có đi quản tuôn ra cái gì. Hắn từng bước từ trong hố sâu đi ra, một quan âm lạnh mang vết, đi ra hố sâu một khắc đó, nhìn trầm trầm phát sợ bảy tên ma tông tông chủ, ánh mắt một dữ tợn, trầm trầm nói ra, ghê cái kế tiếp. Khủng bố, Long Phi bây giờ không phải là ma thân, thế nhưng trên người hắn thả ra ngoài khí tức so với ma khí còn muốn khủng bố, liền ngay cả bảy tên ma tông tông chủ đều sinh ra lòng kiên kỵ, tà âm thánh nữ đều bị vết hơn nữa, vừa nãy Long Phi bộc phát ra lực lượng quả thực, bọn họ tâm thần đều đang run rẩy, đến tột cùng là cái gì lực lượng? Chiến tôn tứ cấp tu vi, một ngày trước Long Phi vẫn là chiến tôn nhị cấp, hiện tại chính là chiến tôn tứ cấp, đây là cái gì dạng tồn tại, biến thái, quái vật. Cùng lúc đó, tại bọn hắn bảy trong lòng người đều có một cái cộng đồng ý nghĩ, người này không thể lưu. Để Long Phi sống sót chỉ là một cái tai họa, chỉ trong nháy mắt này, Long Phi giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, người ta nói, cái kế tiếp là ai? Tiếng như hồng trung tại trong sơn cốc nổ tung, bảy tên tông chủ thân thể mơ hồ rung lên. Nguyên bản trào ra sát tâm cũng là đột nhiên bị ép đè xuống, hiện tại Long Phi quả thực liền vô địch trạng thái, liền ngay cả bọn hắn đều kinh hãi. Thù Vạn Thiên Vi mỉm cười một cái nói, "Kẻ Long tông chủ, đừng tức giận, chúng ta cũng không muốn như thế nào." "Đúng, đúng, đúng, chúng ta cũng không muốn thế nào." "Thiên ma cổ hộp là của ngươi, ngươi thì lấy đi được rồi. Chúng ta chỉ là cùng tà âm lão yêu bà, những này đệ tử đều là nàng một cái nhân sát." Cũng tại lúc này, Luyện Huyết Tông tông chủ Ân Nhạc có chút gánh không được, đừng mọi người giết người, chỉ có hắn cầm thú bình thường làm nhục những nữ đệ tử đó, hắn tâm thần phát lạnh, ngược lại ghi vèo, rồi hóa thành một đoàn huyết quang lao ra vạn âm cấm địa, lập tức Thù Vạn Thiên cũng cấp tốc rút đi, hắn vừa đi, còn lại năm tên tông chủ càng là nhanh chóng bỏ chạy, trong nháy mắt mất tung ảnh. Vạn âm trong cấm địa nữ đệ tử đích thật là tà cầm thánh nữ một người giết chết, nhưng là tà âm tông những nữ đệ tử đó đâu này, lưu lại nửa đi xuống. Long Phi tái phát nộ một lần, vậy bọn họ trong đó tất nhiên có người muốn chết, kỳ thực bọn hắn bị Long Phi trên người khí thế cho ép đè lại, bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, mới sẽ sợ mất mật, bọn họ bên trong bất luận một ai đều có thể nghiền ép Long Phi, có thể là vì Luyện Huyết Tông chủ chạy trốn để cho bọn họ triệt để từ bỏ đối phó Long Phi ý nghĩ, đều điên cuồng chạy ra ngoài về tông chủ, không thể bỏ qua bọn hắn. Tà Vân phản ứng đầu tiên, vừa nãy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng hai mắt vừa mở nhìn tà âm thánh nữ chết ở trong hố sâu, lại nhìn tới Long Phi bóng lưng, nàng tâm lập tức liền kích động, cũng tại lúc này, hô, Long Phi thân thể bi vi chìm xuống, sắc mặt thương bạch ghê thật khó chịu. Long Phi tâm đầu chìm xuống, hắn trên người khí tức, thả ra loại kia không có gì sánh kịp khí tức nhưng thật ra là hắn đang thiêu đốt chân khí tạo thành hơn 40 vạn chân khí, hiện tại chỉ còn dư lại 10 vạn điểm không tới, chân khí thiêu đốt không chỉ là chân khí, còn có tinh thần lực, nhìn bảy tên ma tông bay đi này một xét suna. Long Phi tâm thần buông lỏng, cái trán chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh, xoay người nhìn còn lại gần 200 tên nữ đệ tử. Long Phi tâm sinh hổ thẹn, cúc cung xin. Lỗi, nói, xin lỗi, là ta hại các ngươi. Tông chủ cúc cung xin lỗi, chuyện này tà âm tông nữ đệ tử sắc mặt tất cả đều biến đổi, này xưa nay chưa từng xảy ra sự tình, cũng tại lúc này, tà Vân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nặng nề nói, tông chủ, là ta không có nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi trừng phạt chúng ta đi. Loạt xoạch, tất cả mọi người toàn bộ quỳ xuống, tại tà âm tông thời điểm, các nàng có chút không tình nguyện, bởi vì Long Phi chỉ là chiến tôn nhị cấp, vẫn là một cái nam nhân, liền phá một cái khốn âm trận liền để các nàng quỳ lạy, các nàng không phục hiện tại, các nàng mỗi người trong ánh mắt đều là kính ý, sùng bái, chân tâm coi Long Phi là các nàng tông chủ, hơn nữa, một cái có thể cúc cung xin lỗi tông chủ, loại này tông chủ quả thực chính là thế gian ít có, nhất định phải quý trọng. Các nàng chân tâm thần phục cũng trong nháy mắt này. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng Lê Long Phi hoàn thành ma tộc chí tôn 1/8 nhiệm vụ, tà âm tông thần phục. Long Phi lông mày căng thẳng, thầm cười khổ lên, nói, kẻ thần phục phải bỏ ra cái giá như thế này lời nói, mấy ngàn danh hoa quý thiếu nữ chết đi như vậy lời nói, ta tình nguyện không cần cái này nhiệm vụ. Trong lòng thật sự rất cảm giác khó chịu, Long Phi tiến lên tướng Tà Vân các nàng đỡ dậy, nói, kể từ hôm nay thiên khai bắt đầu, ta một định bất hội lại để cho như vậy sự tình phát sinh. Đúng rồi. Tà Cầm ở nơi nào? Tà Cầm sa sút thanh âm vang lên, kể tông chủ, ta ở nơi này. Tà Cầm tại đoàn người trung gian, tất cả mọi người đem nàng vây gắt gao, bởi vì đây là Long Phi người phải bảo vệ, Long Phi tâm trung lại là một trận cảm kích, nhìn Tà Cầm sắc mặt tái nhợt, trong lòng đau xót. Lúc này hắn lập tức lấy ra Ma Linh Đan Lô tại chỗ luyện chế quấn âm độc giải dược đến, nghe chờ ta một chút. Chờ một chút là tốt rồi. Liền một cái. Tà Cầm lẳng lặng nhìn Long Phi, trên mặt tràn ra nụ cười hạnh phúc, lẩm bẩm nói, ở nhận thức ngươi là đời ta tối may mắn sự tình. Long Phi, cảm ơn ngươi. Tỷ tỷ thấy đủ rồi. Chậm rãi nàng thanh âm biến thấp, biến rơi, cuối cùng biến mất, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng đã biến mất. Long Phi tâm đau muốn chết rồi, trong mắt tuôn ra nước mắt, không ngừng trao khống đan lô, không ngừng nói ra, kệ tỷ, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ta nhất định có thể cứu ngươi, ta phát lời thề, ý a, Ma Linh trong lò đan bỗng nhiên bạo một phát, keng. Luyện chế thất bại. Long Phi trực tiếp tức giận mắng một tiếng, e Long Phi, ngươi thật vô dụng. Trở lại. Chợt, Long Phi lại nhanh chóng luyện chế, miệng Lý Hoàng là không ngừng nói ra. Kệ tỷ, ta nhất định sẽ cứu ngươi, lập tức liền tốt rồi, giải dược lập tức liền có thể luyện chế ra đến rồi. Lại một lần nổ lò, lại một lần thất bại, Long Phi hiện tại tâm đã rối loạn, hắn loại này trạng thái căn bản không thích hợp luyện đan, kệ tông chủ, Tà Cầm sư tỷ, chết rồi. Số từ 1804.